Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Minh ôm một chiếc túi nước nóng ấm áp, ngồi trên chiếc xe ngựa hơi nghiêng nghiêng, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ. Trước mắt toàn là nụ cười thanh tao trên bức họa ngày đó. Xe ngựa theo tiếng vó ngựa, lộc cộc đi xuyên qua những con đường lớn nhỏ. Không biết qua bao lâu, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại. Sở Minh đã gửi thiếp mời đến Vạn Nguyệt Các từ hôm qua. Có lẽ Bạch Liên đã dặn dò, Sở Minh không gặp phải bất kỳ trở ngại nào mà đi vào cánh cửa son. Khi Sở Minh được người hầu dẫn vào vườn sau, Bạch Liên đang dưới ánh nắng mặt trời, cầm một cái ấm nhỏ bằng bạc, hơi cúi người xuống, tưới nước cho cây mai trong vườn. Lúc này vẫn chỉ là vài cành cây trơ trụi, dáng người hắn thanh mảnh, một thân áo trắng, mày thanh mắt tú, không nhìn ra được năm nay bao nhiêu tuổi. Mái tóc đen không buộc, buông xóa tự do trên vai, dài đến eo, như lụa đen óng mượt. Góc mắt đuôi mày mang theo vẻ dịu dàng tĩnh lặng, bù đắp cho gương mặt không quá nổi bật của hắn thêm nhiều sức hút. Ánh sáng quá tốt chiếu lên vòi tưới nước trong tay hắn, phản chiếu ra vài tia sáng chói mắt. Thật là một người quân tử như sen, cao quý thanh nhã. Hắn dường như cũng cảm nhận được âm thanh, nâng người lên, chỉnh lại vạt áo, một thân áo trắng, không một nếp nhăn, không một hạt bụi. Bạch Liên nhìn về phía Sở Minh, nhớ lại thiếp mời nhận được hôm qua, mỉm cười thấu hiểu. Nhẹ nhàng đặt ấm trong tay xuống đất, đi đến trước mặt Sở Minh, cung kính khom lưng hành lễ, cúi đầu nói, tham kiến Thái tử Phi Điện Hạ. Sở Minh rất gần hắn, một mùi hương quen thuộc nhưng xa lạ kích thích khứu giác của mình. Mùi hương lạnh này pha trộn với chút hương bưởi lạnh lẽo, chút mùi gỗ thông sạch sẽ nồng nàn, lại mang theo chút mùi đàn hương xa cách. Y vội vàng ôm chặt chiếc túi nước nóng bằng một tay, tay kia rút ra khỏi áo choàng lông cáo mềm mại, đỡ Bạch Liên dậy, nhẹ giọng nói, thái phó nếu đã là người thầy, ta làm sao chịu nổi lễ lớn như vậy, điều này thật là sỉ nhục cho Sở Minh. Bạch Liên lắc đầu nói, nào có, hạ thần đã sớm nghe nói đại học sĩ Hàn Lâm viện trị chính có phương, kiến thức uyên bác, nét chữ như mây, đàn cầm như suối chảy róc rách. Những năm qua, giúp Hoàng thượng xử lý công việc, nắm giữ Hàn Lâm viện, là cánh tay phải của Hoàng thượng. Phong thái của Điện Hạ và đệ đệ đã truyền khắp kinh thành, thần sớm muốn được chiêm ngưỡng. Sở Minh mắt đỏ hoe, cổ họng như bị một cục bông gòn nghẹn lại. Lời khen ngợi này cũng nghe không rõ, tâm trí hoàn toàn không ở đây. Cuối cùng y lờ đờ hỏi một câu, mùi hương trên người thái phó thật là thơm, dùng loại nào vậy, thật giống hệt người trên giường của y. Bạch Liên dường như không phản ứng kịp vì sao Sở Minh đột nhiên nói đến chuyện này. Ngẩn người một lúc, cười nhẹ nhàng nói, đây là loại hương mà thần tự chế, có tác dụng an thần dưỡng tâm, không phải mua ở bên ngoài. Chiếc túi nước nóng trong lòng Sở Minh dầm một tiếng rơi xuống đất, y cũng bị chính mình làm cho giật mình, liên tục nói, xin lỗi, xin lỗi. Y muốn cúi người nhặt chiếc túi nước nóng bằng đồng thau rơi xuống đất, nhưng không ngờ Bạch Liên nhanh hơn y một bước, nhặt chiếc túi nước nóng lên, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn trên túi nước nóng, cong cong khóe miệng đưa cho Sở Minh, nhẹ giọng nói, cẩn thận một chút. Hiện tại người đang mang thai Hoàng Đích Tôn, vẫn nên cẩn thận, không thể tùy tiện cúi người. Sở Minh nhận lấy túi nước nóng, hai tay siết chặt túi nước nóng, nhưng nhiệt độ lại không truyền đến tim y, nơi đó như bị đóng băng. Những mảnh băng đâm vào tim y khiến y đau nhói. Sở Minh không biết nụ cười trên mặt mình khó coi đến mức nào. Y chỉ biết mình cười rất khó khăn. Y cũng không biết làm sao mình có thể gật đầu, đáp lại nụ cười, được, hóa ra, y thua từ đầu, từ rất lâu về trước. y đã không có một chút cơ hội nào. Mùi hương trên người Yến Thừa Khải khi y cùng hắn kết hôn, không, là khi gặp hắn lần đầu tiên, đêm say rượu, trong lúc mơ màng, y cũng đã ngửi thấy mùi hương này. Hóa ra, từ khi gặp hắn, đã định sẵn sẽ không bằng người này. Sở Minh cảm thấy đầu óc choáng váng, trong tai ong ong, y hầu như là vô thức lùi lại một bước. Khàn giọng nói, Thái Phó, đừng trách Sở Minh đến đây làm phiền. Bạch Liên trong lòng cũng cảm thấy bộ dạng của y kỳ quái đến đáng thương. Theo quan điểm của hắn, những năm qua, gần như là coi Yến Thừa Khải như con ruột của mình. Yến Thừa Khải cưới vợ, trong lòng hắn cũng tự nhiên coi Sở Minh như con ruột của mình. Lúc này nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Sở Minh, trong lòng hắn mơ hồ lo lắng, không nhịn được hỏi, làm sao mà phiền, nhưng, người không sao chứ? Sở Minh lắc đầu, mím môi cười, trên mặt không một chút máu, sắc mặt ảm đạm, ta không sao, ngài đừng lo lắng, nhìn mặt trời sắp đến chưa? Không biết có thể giữ hậu sinh ở đây dùng bữa không? Bạch Liên gật đầu, trên mặt vẫn còn lưu lại vài phần vẻ lo lắng. Được, tuy nhiên, điện hạ e rằng không quen với cơm đạm bạc của ta. Sở Minh lắc đầu nói, làm sao mà không quen? Bạch Liên đối với Sở Minh rất nhiệt tình, dẫn y đi vòng quanh vườn sau mỗi góc cảnh, tỉ mỉ kể với y về bố cục ở đây, kể với y về hồ nước trong veo kia, nơi đó trồng sen, đến tháng 7 sẽ có cảnh sen nở. Hắn nói hắn rất thích sen. Sở Minh cười đáp, đúng vậy, thật trùng hợp, Đoàn Trạch hắn cũng rất thích sen, nhưng một người là vì dáng vẻ thanh tao mà nở rộ. Một người là vì người thanh nhã tuấn tú, chiếc khóa vàng nhỏ trong ngực y cứ cọ vào y cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu như trên tim bị đè một tảng đá nặng nề, khiến y không thở nổi. Món ăn được người hầu một món bưng lên. Sở Minh nhìn, mùa đông giá rét này, lại có món ngó sen trắng. Món quý như vậy, dựa vào một thái phó nhỏ bé như hắn, làm sao có thể ăn được? E rằng là người nào đó cố ý làm việc chu đáo. Sở Minh mặt không biểu tình nhai miếng ngó sen trong miệng, không nhịn được đưa tay cầm đũa kẹp một quả ớt đỏ nhỏ dùng làm gia vị cho vào miệng. Nhai đi nhai lại, cuối cùng không nhịn được bật cười khẽ. Vô vị, Bạch Liên mở miệng hỏi. Sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị của người? Ta vốn thích ăn nhạt. Nếu người không thích, ta sẽ bảo họ làm thêm một ít. Không cần, rất tốt. Dù sao tất cả các món ăn trong miệng y đều không còn vị gì. Cần gì phải làm thêm như vậy? Làm nhạt, làm mặn, có gì khác biệt? Bạch Liên nhìn khuôn cằm nhọn hoắt của người trước mặt, cổ thon thả nhô ra từ cổ áo màu xanh lam nhạt. Dưới da mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nhạt. Theo động tác nhai của y, gân cổ dường như cũng không chịu nổi mà vươn ra, càng khiến y gầy gò đến mức da bọc xương. Sở Minh ăn được nửa chén cơm, không thể ăn thêm được nữa, đành gọi một chén trà xanh súc miệng. Một lúc lâu sau mới ngập ngừng hỏi, sao không thấy phu nhân? Chỉ thấy Bạch Liên luôn mang nụ cười ấm áp trên mặt đột nhiên cứng đờ, dường như hắn rất không muốn đối mặt với chủ đề này. Cúi đầu che giấu việc gắp thức ăn, lại ngẩn người một lúc, cuối cùng mới nói, ta không cưới vợ. Sở Minh có chút kinh ngạc, nhíu mày, y luôn giỏi quan sát sắc mặt, y nhìn ra Bạch Liên dường như rất né tránh chủ đề này. Nhưng y cũng không thể không tiếp tục nói, bởi vì mục đích thực sự của y hôm nay đến đây là điều này. Thái phó, có người mình thích không? Bạch Liên hơi cứng ngắc, ánh mắt từ từ cụp xuống, nụ cười trên khóe miệng cũng có chút gượng gạo, cuối cùng vẫn trả lời thật lòng. Có, vậy sao không ở bên nhau, cùng nhau bầu bạn? Bạch Liên thở dài thật sâu, hắn dường như nhìn thấy nhiều năm trước, chàng trai lông mày rậm mắt sáng móc vai hắn, cười gian trá, cười tinh quái, một bụng ý xấu. Tiểu Liên Nhi, hôm nay chúng ta trốn học nhé. Hắn dường như nhìn thấy người kia khoác long bào, uy nghiêm vô cùng, bàn tay hắn không còn nóng bỏng như lúc còn là thiếu niên. Giọng nói cũng đầy uy nghiêm. Mạc Đồng, xin lỗi, trẫm, cả đời này phụ ngươi. Hắn lại dường như nhìn thấy người kia một thân áo đỏ. Bên cạnh hắn đứng một cô gái xinh đẹp dịu dàng, bàn tay ngọc ngà mềm mại nắm chặt tay hắn. Lời hứa của hắn, cả đời này nhất định phải cưới ngươi về nhà, dường như đều trở thành trò cười. Bạch Liên cười, hỏi ngược lại, điện hạ, người có biết năm nay ta bao nhiêu tuổi không? Sở Minh nhìn ra của hắn, chỉ khi cười nheo mắt mới xuất hiện vài nếp nhăn không đáng kể ở khóe mắt. Đoán, 35, năm nay ta đã là tứ tuần. Sở Minh thực sự không ngờ năm nay hắn đã 40 tuổi. Gương mặt hắn trông rõ ràng mới hơn 30. Lại nghe Bạch Liên nhẹ giọng nói, như bông liễu tháng 3 bay bay. Trong giọng nói mang theo nỗi buồn u sầu êm ái. Người trong lòng ta, ta và hắn đã không thể nào nữa. Hắn thân phận cao quý, ta ở trước mặt hắn chỉ là hạt bụi nhỏ bé. Làm sao ta có thể theo đuổi hắn? Hơn nữa, ta cùng hắn ở bên nhau, đó là phạm tội trái với đạo lý, sẽ không được thế nhân chúc phúc. Sở Minh vốn là người thông minh lanh lợi, đến lúc đầu óc không minh mẫn lại phạm phải sai lầm. Y cứ tự cho rằng người này chính là vị vua kế vị hiện tại phu quân của Y, Yến Thừa Khải. Chẳng lẽ đều là vì sự xuất hiện của Y mới làm rối loạn mối quan hệ vốn có thể ở nơi khuất tối mãi mãi bên nhau của Yến Thừa Khải và Bạch Liên? Sở Minh trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ máu trong người bị đóng băng. Không khí trong phổi cũng bị rút hết, khiến Y thậm chí hít một hơi, thở nhẹ một cái. Cũng khó khăn như vậy, hóa ra quả thực là như vậy, họ là người yêu nhau. Y nghe thấy giọng nói run rẩy của mình, răng va vào nhau, ngài yên tâm, ngài sẽ có kết quả tốt đẹp với hắn, sẽ tóc bạc răng long, đồng quy vu tận. Bạch Liên làm sao biết được, lời nói máu lạnh của Y, như một lưỡi kiếm sắc bén, đâm thẳng vào tim hắn, số phận trêu ngươi. Duyên phận lộn xộn, sai lầm ngoài ý muốn, ai cũng không thể trách, là tốt là xấu đều là số mệnh, phải chịu đựng, là đau là vui đều là lựa chọn của bản thân, phải gánh chịu, cách chương.